Anh Choi Won Kyung nói đúng. Anh Gigi thay đổi rồi. Sao Kim lắc đầu nói. Không phải anh Gigi thay đổi đâu. Chắc chắn là anh ấy có lý do của mình. Điều này cũng cho thấy địa vị của anh ở trong lòng anh Gigi lớn hơn anh Choi Won Kyung. Jimin sung sướng cười tâu tuét nhìn ra ngoài cửa. Cái này thì anh công nhận. Gigi luôn là người anh tốt hết lòng với em út. Gigi sẵn sàng bỏ qua mọi nguyên tắc của mình để bảo vệ anh. Dung túng anh, Gigi, được làm anh em với anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời của em. Cách chương.